Tây Môn không nói thật trong vấn. Để vừa rồi, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, nghiến răng nói, ngươi mượn đao giết ngươi, chỉ bất quá, ngươi muốn nhờ đao ngươi khác, đến giết Điền Trấn có phải không? Tây Môn giật mình, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, Tiểu Lôi lập tức biết mình đoán không sai. Hắn nghiêm mặt, ngươi hy vọng Điền Trấn chết, nhưng tốt nhất Điền Trấn có thể chết ở trong tay đám Olympia. Hơn nữa tốt nhất là có thể lợi dụng Điền Trấn dụ người của Vatican cùng Hắc Ám hội nghị tới. Tốt nhất là làm cho bọn họ đánh nhau một hồi. Đây cũng là mục đích của ngươi. V.V. Mục đích của ngươi còn có cái gì? Để ta còn suy nghĩ. Tiểu Lôi thở dài. Ta hiểu. Ngươi tiếp cận Điền gia là có mục đích. Nhưng hiện tại, ngươi không muốn để Điền Trấn đi tìm chết. Vậy rất hiển nhiên, mục đích của ngươi đã đạt được. Ngươi đã từ chỗ Điền Trấn có được cái gì đó mà ngươi muốn. Cho nên Điền Trấn đối với ngươi đã không có tác dụng. Đúng chứ? Nhưng, ngươi nhất định không nói cho Vatican cùng Hắc Ám hội nghị. Tây Môn nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, đột nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ luôn luôn đoán sự tình đều chuẩn xác như vậy? Hắn thở dài. Được rồi, ta lại nói cho ngươi một chuyện. Vatican cùng Hắc Ám hội nghị thật sự phái người đến. Bất quá, bọn họ không phải đến bảo vệ Điền Trấn phòng ngừa hắn bị ám sát. Bởi vì ta hồi báo trở về, ta không tìm được gì ở chỗ Điền Trấn. Bọn họ tự nhiên không tin. Bọn họ phái người tới là muốn bắt Điền Trấn trở về. Mà nhóm gia hỏa Olympia vừa lúc đến ám sát. Cho nên, ta nghĩ lúc này, ở Điền gia nhất định có một trường kịch hay đang diễn. Tây Môn chậm rãi xòe tay, ngón tay hắn hết sức nhỏ nhắn trắng trẻo. Chỉ là trong ánh mắt hắn lại lộ ra vài phần khí tức nguy hiểm. Lôi, mặc dù ta không muốn chính diện giao thủ cùng ngươi, đáng tiếc hôm nay, ở đây, ta vô luận như thế nào cũng phải ngăn trở ngươi trong chốc lát. Phải lưu ngươi ít nhất 20 phút. Tiểu Lôi ngẩn người, hắn không hề xuất thủ, chỉ đứng nhìn Tây Môn. Vào lúc này, đột nhiên, trong thiên không xa xa, chợt một đạo quang mang hoa lệ hiện lên. Quang mang bắn lên tận trời. Dường như là một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, mà kiếm khí bùng lên tựa hồ là tại Điền gia. Tựa hồ đã bắt đầu. Tây Môn cười, nhìn Tiểu Lôi, nhíu mày, ngươi tựa như không lo lắng. Hoặc là nói, ngươi không định xuất thủ với ta. Tiểu Lôi không ngờ nhún nhún bả vai, hỏi lại, ta vì sao phải sốt ruột. Hắn nhìn đạo kiếm quang ở phía xa, đột nhiên cười nói, Tây Môn ơi Tây Môn. Ngươi nghĩ lại đi, Điền Trấn chính là lão trượng nhân tương lai của ta. Ngươi cho rằng sau khi hắn bị ám sát, ta lại chạy ra ngoài với ngươi. Chẳng lẽ ta không lo lắng trong nhà không có ai bảo vệ hắn? Lại xảy ra cái gì hỗn loạn? Hắn cười rất nhẹ nhàng, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, cho dù là thiên sứ, hay là thân vương chó má, hoặc là thần trên núi ôi mờ kia. Tuyệt đối sẽ không có ai chạm đến được một sợi lông của Điền Trấn. Tây Môn nhíu mày, ngươi chẳng lẽ cũng phái người đi bảo vệ Điền Trấn? Tiểu Lôi thở dài, sự tình này kể ra, cũng thật sự có chút đau đầu. Ta vốn định đi mời một cô vợ của ta đến giúp ta việc này. Bất quá, hắn gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói. Bất quá tựa hồ ta nhờ một nữ nhân của ta đi bảo vệ cha của một nữ nhân khác. Sợ rằng nàng sẽ ghen. Cho nên khi lựa chọn, ta thật sự suy nghĩ rất lâu. Đầu năm nay, muốn tìm một bảo tiêu phục vụ tin cậy, tối trọng yếu là thực lực cường hãn có thể làm ta yên tâm, quả thực rất khó khăn. Mặt hắn lập tức giãn ra. May mắn, vận khí ta không tệ. Ngay lúc ta khó xử, ta đột nhiên nhớ tới, ta gần nhất vừa khéo mới thu một đồ đệ rất không tệ. Nhà của Điền gia, mọi người đều tựa hồ sợ đến ngây người. Mới vừa rồi một kiếm kia giống như từ thiên ngoại mà đến. Đạo kiếm quang lăng không hạ xuống. Trong tiếng xé gió, trước mấy chục đôi mắt, cây cối trong nhà Điền gia trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Chỉ thấy một nhân ảnh bạch sắc ngang nhiên đứng ở giữa không trung giống như thần nhân. Hắn cầm một thanh cự hình trường kiếm, toàn thân đều là quần áo bạch sắc. Mà trên mặt đất, một người quỳ một chân trên mặt đất. Đúng là Tiêu, toàn thân hắn quần áo lam lũ, khuôn mặt đầy máu,

Không ngờ lại là Tiêu mà Lôi Hống nhìn không thuận mắt Nhất Yên ngang đứng ra chặn lại một kiếm kia của đối phương. Nếu không phải hắn chặn lại, chỉ sợ Lôi Hống đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn rất rõ ràng, thực lực của đối phương tuyệt đối không phải cấp bậc như hắn có thể ngăn cản. Hắn đã khá sốt ruột. Cái tên Vương Bát Đản Tiểu Lôi rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Thủ hạ của Điền gia, còn có cái gì Cố Đại Tổng Quản đã siêu siêu vẹo vẹo? Lôi Hống nắm chặt quyền đầu, đứng trước bức tường đã đổ sụp, nhìn bóng người màu trắng trên bầu trời kia, còn có gia hỏa mặc áo choàng của nhân viên thần chức từ đâu chạy đến. Gặp quỷ rồi, bọn chúng từ đâu chạy đến chứ? Mà lúc này, ở trên lầu, còn có một đôi mắt cũng đang khẩn trương dõi ra bên ngoài. Cặp mắt kia của Íp có thể làm điên đảo thần trí của nam nhân, giờ phút này sớm đã không có chút ý tứ yêu mị nào. Nàng ta chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Ánh mắt dán vào tên gia hỏa mặc áo choàng đen vừa mới cứu Tiêu một mạng kia. Rất rõ ràng, nhìn từ cách ăn mặc, xem ra hắn tựa hồ là một nhân viên thần chức cấp thấp của Vatican. Đó là một cái áo choàng của cha cố hoặc mục sư cấp thấp. Nhưng mà hiện tại cho dù là thằng ngu cũng có thể nhìn ra, kẻ đột nhiên xuất hiện từ phía sau nhà này tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Íp nhìn bóng người màu trắng trên bầu trời kia, trong miệng lẩm bẩm, hình như không đúng lắm. Nàng ta vừa nói xong, liền nghe thấy một thanh âm âm u lạnh lẽo phía sau lưng, mang theo vài phần đùa cợt, không đúng chỗ nào. Các thớ thịt toàn thân Íp trượt căng ra, quay mạnh đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã lớn tuổi gầy gò không biết đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Cổ áo người này rất cao, tựa hồ che cả một phần ba khuôn mặt. Mặc một cái áo choàng màu đỏ, phô ra khuôn mặt trắng bệch dọa người, chỉ có hai mắt, lại đỏ như máu, phía dưới môi, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Nhưng khi Íp vừa nhìn thấy cái áo choàng màu đỏ kia của đối phương, sắc mặt không khỏi biến đổi rất lớn, ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Salomon đại nhân, ngài, áo choàng của ngài. Người có tên là Salomon kia tựa hồ cười rất lạnh nhạt. Chiếc áo choàng màu đỏ này, ngươi thấy đẹp không? Íp chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo, một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, nguyên văn, đỉnh đầu chính mình trôi thẳng xuống đến ngón chân. Toàn thân cũng dường như bị hàn băng bao trùm. Áo choàng màu đỏ, áo choàng màu đỏ. Không ngờ lại là áo choàng đỏ. Chỉ có huyết tộc mới hiểu được. Áo choàng đỏ đại biểu cho ý gì? Thực lực cường đại nhất hiện còn tồn tại trong huyết tộc bất quá chỉ là thân vương, mà thứ thân vương mặc cũng chỉ là áo choàng đen, chỉ cho phép dùng màu đỏ lót bên trong. Mà trong truyền thuyết của huyết tộc, có tư cách mặc áo choàng đỏ, duy chỉ có sự tồn tại cường đại nhất trong truyền thuyết kia. Trong huyết tộc, duy nhất có thể ngang hàng với thủ hộ thiên sứ của Vatican, chỉ có huyết thân vương. Íp dường như lúc này mới hết chấn kinh tỉnh lại. Quát, Salomon, ngài bất quá là phó thủ lĩnh của hội nghị tài quyết đoàn, lại dám mặc áo choàng đỏ. Chẳng lẽ ngài muốn bị treo cổ sao? Dừng một chút, nàng ta liền kinh hô nói, tại sao ngài lại đến đây? Salomon chậm rãi đi tới phía sau Íp, vươn một tay nhẹ nhàng đè trên bả vai của nàng ta. Tay còn lại đặt trên môi nhẹ nhàng làm một dấu hiệu im lặng. Xuyệt. An phơ thân ái. An phơ đáng thương. Rất nhiều sự tình ngươi đều không biết. Bây giờ chúng ta hãy lẳng lặng xem trường quyết đấu bên ngoài đi. Loại tình cảnh này thì một huyết tộc cấp thấp như ngươi cả đời đều rất khó được chứng kiến đó. Quyết chiến của một thiên sứ và một thần tộc Olympia. Thật làm cho người ta khó quên. Lần trước chứng kiến loại tình cảnh này, đã rất lâu trước kia rồi. Chính ta cũng không nhớ rõ nữa. Giọng nói của hắn dường như mang theo vài phần dư vị khó mà suy xét. Đó là một loại tưởng nhớ ẩn chứa vị già nua. Từ đáy lòng Íp thấy kinh hoàng, nàng ta tựa hồ muốn gào lên. Nhưng lúc bàn tay của Salomon án trên bả vai mình, nàng ta cảm giác được lực lượng toàn thân mình chợt biến mất. Dường như máu cả cơ thể đều đông đặc lại. Thân thể cũng không có nổi một tia khí lực, tựa hồ ngay cả đầu ngón tay út cũng không thuộc về bản thân nữa. Trong ánh mắt nàng ta tràn ngập vẻ sợ hãi, nhìn Salomon.